Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Đệ Tương Phản. Đậu Hy Âm thấy Dương Thái Hậu lông tóc không tổn hao gì mà liền đem Trình Du Cẩn thả ra đi. Tức khắc sốt ruột, Dương Thái Hậu nghe được nàng lời nói lại tâm sinh nhàm chán. Nàng nhíu nhíu mày, không làm phiền chán biểu lộ với ngoại, trầm giọng nói, hoàng gia bất đồng bên ngoài. Nơi trốn lấy thể diện vì muốn, nàng là thái tử phi, trước mắt bao người vào Từ Ninh cung, ai ra còn có thể làm nàng thế nào chưa từng. Chính là, Đậu Hy Âm không cam lòng, ngài vì cái gì còn làm nàng cùng nhau giải quyết Trung Thu Yến. Nhị biểu ca mấy năm nay như vậy nỗ lực, rõ ràng nhị biểu ca mới nên là, Đậu Hy Âm nói còn chưa dứt lời, bị Dương Thái Hậu ánh mắt sợ tới mức im tiếng. Dương Thái Hậu thu hồi tầm mắt, khẩu khí âm trầm, ngươi đều bao lớn người, như thế nào còn như vậy không lựa lời, những lời này là ngươi có thể nói. Đậu Hy Âm ủy khuất cắn môi, nhưng vẫn là gục đầu xuống, không dám phản bác một câu. Dương Nghiên Tả Hữu nhìn xem, cười gượng giảng hòa, cô, Hy Âm cũng là vì chúng ta Dương gia hảo, nàng ở ngài mí mắt phía dưới lớn lên, ngài là nhất biết nàng. Vẫn thường khẩu thẳng tâm mau, kỳ thật đều là vì chúng ta nhà mình, Dương Nghiên nói nhìn về phía Dương Hoàng hậu nhị muội. Ngươi nói có phải hay không? Dương Hoàng hậu cúi đầu, trầm mặc không nói, biểu tình lại có chút tối tăm. Ni hoàng đế đột nhiên liền toát ra tới một cái nhi tử. Hơn nữa giao tiếp như vậy thuận lợi, Dương Hoàng hậu chính là tưởng lừa chính mình hoàng đế vừa mới biết được. Cũng không thể nào nói nổi. Hoàng đế chỉ sợ sáng sớm liền biết Trung thị nhi tử còn sống. Hắn sáng sớm, liền không tính toán truyền ngôi cấp quân nhi. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn thế nhưng vẫn là niệm Trung thị. Niệm Trung thị nhi tử, phu thê nhiều năm, nàng chẳng lẽ còn so bất quá một cái người chết. Dương Thái Hậu nhìn thấy Dương Hoàng hậu biểu tình, nơi nào đoán không được Dương Hoàng hậu tâm tư. Dương Thái Hậu thở dài. Nàng cái này chất nữ sáng sớm liền đối Lý Hoàn dễ tình đâm sâu. Kéo tuổi đại gà không được người, cũng muốn chết sống chờ Lý Hoàn. Đáng giận tuy là như thế, Trung thị sau khi chết, Lý Hoàn đều lại cấp Trung thị thủ một năm, mới cưới Dương Diệu. Dương Diệu đối Lý Hoàn như thế thâm tình, Lý Hoàn không quý trọng liền thôi. Thế nhưng còn tính toán đem đại vị truyền cho mặt khác nữ nhân nhi tử. Dương gia đối hắn đại ân, Dương Diệu đối hắn tình ý, hắn thế nhưng một chút đều không màng, có Dương Phủ Thành ở, Dương gia thực mau liền tra được hương tích chùa hành trình thượng. Tuy rằng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy hoàng đế sáng sớm liền biết Trình Nguyên. Cảnh chính là Lý Thừa Cành, nhưng là nhiều năm cung đình trực giác nói cho Dương Thái Hậu. Hoàng đế ở nói dối, hắn không có khả năng không biết. Lý Thừa Cảnh cũng tuyệt không sẽ là quên mất khi còn nhỏ ký ức. Này đối phụ tử, từ đầu tới đuôi đều ở đem Dương gia đương ngốc tử chơi. Dương Thái Hậu độc tài càn cương nhiều năm, há có thể chịu đựng người khác khiêu khích nàng quyền uy. Lý Thừa Cảnh đều có Dương Phủ Thành giáo huấn, nhưng là trong cung kẻ hèn một cái thái tử phi, Dương Thái Hậu còn không bỏ ở trong mắt. Dương Thái Hậu thanh âm nặng nề. Nói, hoàng hậu ngươi cũng không cần thương tâm, nên là Dương gia đồ vật, tổng hội dừng ở Dương gia trong tay, có thể bắt được cuối cùng, mới là chính mình. Dương Thái Hậu lời này ý vị thập phần rõ ràng. Dương Nghiên cùng Đậu Hy Âm tinh thần chấn động, ngay cả Dương Hoàng hậu cũng ngẩng đầu lên, Thái Hậu. Dương Thái Hậu giơ tay, ý bảo các nàng không cần nhiều lời, nàng đều có tính toán. Dương Thái Hậu ngồi có chút mệt mỏi, nàng chiều ngửa ra sau, dựa vào lại mềm lại đại dẫn gối thượng, chậm rãi nói tương lai còn dài. Bọn họ hai người đều cô đơn chiếc bóng, không chỗ nào dựa vào, chỉ dựa vào bọn họ liền tưởng cùng quân nhi tranh, quả thực người si nói mộng, không biết tự lượng sức mình. Được Dương Thái Hậu những lời này, Dương Hoàng hậu biểu tình nhiều ít đẹp chút, nàng để ý hoàng đế cảm tình. Nhưng là càng để ý, vẫn là nhi tử, hoàng đế có tam cung lục viện giai lệ 3000, phía trước còn có cái Trung Hoàng hậu, chỉ có Quân Nhi, là hoàn toàn thuộc về nàng. Dương Nghiên giật giật lông mày, quét Đậu Hy Âm liếc mắt một cái, tự cho là không giấu vết mà nói, cô, Đông Cung kia hai vị tuy rằng phiên không ra bọt nước, nhưng là có chính phi cùng không chính phi rốt cuộc không giống nhau. Nhị hoàng tử đến nay chưa cưới phi, rất nhiều trường hợp, cũng chưa người giúp hắn thu xếp, Dương Nghiên ám chỉ ý phi thường rõ ràng. Thái hậu cùng hoàng hậu đều họ Dương, như vậy nhị hoàng tử chính thê, đương nhiên cũng nên là Dương gia người, đệ đệ dưới gối không có nữ nhi, theo lý thường hẳn là, liền nên từ Đậu Hy Âm tiến cung, Đậu Hy Âm ngay từ đầu liền mộng tưởng gả cho nhị hoàng tử. Tuy rằng trống rỗng toát ra tới một cái thái tử cùng thái tử phi, đánh nát nàng thái tử phi chi mộng, nhưng là Lý Thừa Quân chính thê chi vị vẫn như cũ bỏ không. Đậu Hy Âm khí về khí, thực tế cũng không sốt ruột, nàng biết, tương lai hoàng đế chi vị, sớm hay muộn là nhị biểu ca, tương lai hoàng hậu cũng tất nhiên là nàng. Dương Nghiên cùng Đậu Hy Âm đều mắt trông mong nhìn Dương Thái Hậu. Trông cậy vào Dương Thái Hậu nói một câu lời chắc chắn. Dương Thái Hậu trầm ngâm không nói, cuối cùng nói cưới vợ phi một sớm một chiều sự. Những việc này, dung sau lại nghị, Dương Nghiên không thể nghi ngờ phi thường thất vọng. Nàng không kịp muội muội mệnh hảo, không chờ đến Dương gia phát tích liền gả chồng, chính mình nhà chồng cùng muội muội hoàn toàn không thể so. Đậu Đạt thật sự quá bình thường, căn bản không xứng với thủ phụ Dương gia dòng dõi. Đậu gia cả nhà đều nịnh bợ Dương Nghiên, Dương Nghiên lại đối Đậu gia cực kỳ ghét bỏ, suốt ngày hướng nhà mẹ đẻ, trong cung chạy, lời trong lời ngoài đem chính mình đương nhà mẹ đẻ người. Còn tích cực ở Dương Hoàng hậu, Dương Thái hậu trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi Đậu Hy Âm Ni đều là giống nhau Dương gia người. Không đạo lý cô, muội muội có thể đương, nàng lại không thể, Dương Nghiên xuất giá sớm, bỏ lỡ cơ hội, nhưng là nàng còn có nữ nhi a. Đậu Hy Âm tuổi vừa lúc, cùng nhị hoàng tử thanh mai trúc mã, không phải có sẵn hoàng phi người được chọn, chính là Dương Thái hậu, lại chậm chạp không chịu nhà ra. Dương Nghiên rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại Dương Diệu mới là hoàng hậu, chính là Dương gia sự đều là cô mẫu Thái hậu định đoạt. Dương Thái hậu không buông khẩu. Mặc dù Dương Nghiên thuyết phục phụ thân cùng đệ đệ, cũng là không thành, Dương Nghiên cùng Đậu Hy Âm chỉ có thể tiếc nuối ra cung. Dương Thái hậu vẫn luôn đều biết Dương Nghiên tâm tư, lại chỉ là kéo, không chịu đáp ứng, Dương Nghiên muốn cho Dương gia đời thứ ba lại ra một cái hoàng phi. Dương Thái hậu lại cảm thấy không cần phải, rốt cuộc Đậu Hy Âm họ Đậu, mà nhị hoàng tử, lại có một nửa Dương gia huyết mạch. Ngày nào đó nhị hoàng tử đăng lâm đại bảo, còn sẽ bạc đãi chính mình ngoại tổ, cữu sao, cho nên thực sự không cần phải lại làm Dương gia người chiếm cứ nhị hoàng tử chính thê chi vị. Không bằng đằng ra tới, cấp nhị hoàng tử cưới một môn có trợ lực thê tộc. Người một nhà đã sinh ra hai cái tâm tư, Dương Thái hậu không để trong lòng, chỉ là treo Dương Nghiên, bên kia lại ở tìm thích hợp hoàng phi người được chọn. Trình Du Cẩn hồi từ Khánh Cung sau, thật dài thở dài, Liên Kiều thấy, thấp giọng hỏi Thái tử phi, ngài làm sao vậy, bà họ Dương, Thái bà họ Dương, ngoại triều thủ phụ họ Dương, cố tình nàng họ Trình, đứng đắn bà mẫu Trung Thị hư hư thực thực cùng Dương gia có gút mát. Này quả thực là mẹ chồng nàng dâu ở chung địa ngục hình thức. Đặt ở trước kia, nếu nào một nhà mẹ chồng nàng dâu quan hệ phức tạp, Trình Du Cẩn suy xét đều sẽ không suy xét, không nghĩ tới, đến cuối cùng, nàng lại chọn khắp thiên hạ nhất phức tạp một nhà, nhưng là tuy rằng gian nan, lại cũng có lợi có tệ, nào đó ý nghĩa thượng, nàng không cần chân chính kinh doanh mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Bởi vì nàng đứng đắn bà mẫu Trung Hoàng hậu đã là qua đời. Dương Hoàng hậu đối với Lý Thừa Cảnh tới nói cũng là mẹ kế. Ở mẹ chồng nàng dâu gút mắt này địa bàn thượng, Lý Thừa Cảnh là hoàn toàn cùng nàng đứng chung một chỗ. Ngược lại so Hoắc Trường Nguyên loại này, hiếu tử, hảo xử lý. hơn nữa Trình Du Cẩn cũng không cần suy xét lấy lòng cô em chồng. Tiểu thúc loại chuyện này, Lý Thừa Cảnh là Trung Hoàng hậu con trai độc nhất, vô đệ vô muội, cùng người nhà quan hệ đều phi thường vi diệu. Cẩn thận lại nói tiếp, hắn cùng phụ thân huynh đệ quan hệ, chỉ sợ còn không bằng cùng Trình Du Cẩn an toàn đáng tin cậy. Lý Thừa Cảnh nói đúng, ít nhất ở hắn đăng vị trước, bọn họ ít lợi đều là nhất trí. Trình Du Cẩn có thể yên tâm mà đem phía sau lưng giao cho hắn. Giao không giao dư hắn phía sau lưng tạm thời không nói. Ít nhất, Trình Du Cẩn không cần đề phòng Lý Thừa Cảnh. Trình Du Cẩn sửa sang lại một phen chính mình đối mặt thế cục. Dương gia thế tới rào rạt, xem hôm nay Dương Nhiên cùng Đậu Hy âm ổn ngồi đài cao bộ dáng. Phảng phất Tử Cấm Thành là các nàng gia giống nhau. Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh là nhất thể, cùng Dương gia là thiên nhiên tử địch. Không cần giả ngu giả ngơ cũng không cần cảnh thái bình giả tạo. Vừa lên tràng đó là thật đánh thật giao phong, nhìn hôm nay Dương Thái Hậu sẽ biết, nhưng mà những lời này lại không cần cùng nha hoàn nói rõ. Trình Du Cẩn lắc đầu, không muốn nhiều lời, nói, vô hắn, điện hạ đâu, điện hạ thượng triều, chưa trở về cũng là, Lý Thừa Cảnh khôi phục thái tử thân phận. Không có khả năng tái giống như mấy ngày trước đây giống nhau thanh nhàn. Tàn chiều lúc sau, hắn còn muốn đi Càn Thanh Cung bàng thính hoàng đế Lý Chính. Đi Văn Hoa Các phụ Lý Chính sự, đồng thời còn muốn triệu kiến Đông Cung thuộc thần. Chỉ sợ hôm nay sẽ vội đến đã khuya mới trở về. Không riêng gì hôm nay, trong khoảng thời gian này, hắn đều sẽ rất bận. Trình Du Cẩn sâu kín thở dài, mới cũ giao tiếp. Vạn vật mới bắt đầu, xem ra nàng cùng Lý Thừa Cảnh, yêu cầu làm đều có rất nhiều a. Quả nhiên, chờ tới rồi sắc trời bốn ám, Lý Thừa Cảnh mới từ bên ngoài trở về. Lý Thừa Cảnh một cả ngày đều không được tùng nhàn, hồi cung trên đường đều suy nghĩ chính vụ thượng sự. Hắn bước vào Từ Khánh Cung, hai bên cung nhân quỳ thành một loạt, cùng kêu lên nói Thái tử thiên tuế. Lý Thừa Cảnh liền ánh mắt đều không có phân qua đi một cái. Một đường chuyên tâm đi phía trước đi, cung điện giờ phút này đã thượng đèn. Lý Thừa Cảnh mới vừa rảo bước tiến lên cửa điện, liền nhìn đến Trình Du Cẩn đứng ở cửa, cười cúi cúi người, điện hạ vạn phúc. Lý Thừa Cảnh ngẩn ra một chút, mới phản ứng lại đây Trình Du Cẩn đang đợi hắn. Loại cảm giác này xa lạ lại mới lạ, hắn nguyên tưởng rằng chính mình không có vướng bận. Không nghĩ tới phổ thiên to lớn, thế nhưng cũng có một chiếc đèn là thuộc về hắn, một đường lãnh túc tức khắc tan thành mây khói, liền trên triều đình những cái đó khó giải quyết vấn đề phảng phất cũng không tính cái gì. Lý Thừa Cảnh không khỏi lộ ra cười, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta chờ điện hạ trở về nha. Trình Du Cẩn nói liếc hắn liếc mắt một cái. Ánh đèn hạ, này liếc mắt một cái thủy quang liễm diễm. Đẹp không sao tả xiết, có thể thấy được Thái tử điện hạ không đem ta để ở trong lòng. Ta rõ ràng buổi sáng đưa điện hạ thượng triều khi mới nói quá. Mới một hồi công phu, điện hạ thế nhưng đã quên. Lý Thừa Cảnh bật cười, tiến lên giữ chặt Trình Du Cẩn tay, mang theo nàng hướng trong đi. Hảo, là ta sai rồi, ăn cơm chưa từng. Trình Du Cẩn lắc đầu chưa từng. Ta chờ điện hạ trở về cùng nhau dùng, ta nếu là nghị sự thoát không khai thân. Hơn phân nửa liền ở bên ngoài dùng, chờ lâu rồi đối thân thể không tốt, lần sau đến thời gian, người tự đi dùng bữa chính là kia chờ điện hạ không trở lại lại nói. Trình Du Cẩn ở một ít địa. Phương tượng bạc tình là bạc tình, bướng bỉnh cũng là thật bướng bỉnh, Lý Thừa Cảnh biết khuyên bất động nàng, thở dài không hề nhiều lời. Hai người cùng đi dùng cơm, bữa tối qua đi, bọn họ trở lại nội điện, Trình Du Cẩn thấy Lý Thừa Cảnh hình như có tâm sự. Hỏi, điện hạ ngươi làm sao vậy? Từ vừa rồi ăn cơm thời điểm, ngươi giống như liền không rất cao hứng. Lý Thừa Cảnh lắc đầu, đều không phải là không cao hứng. Mà là ta ở lo lắng, ngươi đối người hảo thời sự vô toàn diện, ăn, mặc, ở, đi lại, toàn phương vị không một sơ sẩy. Nhưng là ngươi nếu là thay đổi chủ ý, kia lập tức liền có thể toàn bộ thu hồi. Lý Thừa Cảnh càng nói càng chua xót. đã từng xem Trình Du Cẩn đối từ Chi Thiện, Lâm Thanh Viễn hảo, hắn cảm thấy nước ấm nấu ếch xanh, lừa mình dối người mà không tự biết. Hiện giờ chính hắn thành kia chỉ ếch xanh, mới giác nguyên lai trong nước ấm mỗi một khắc mỗi một giây đều nơm nớp lo sợ. Sợ tiếp theo nháy mắt, thủy độ ấm liền lạnh, hắn nhấp môi, duỗi tay điểm điểm Trình Du Cẩn ấn đường, bạc tình quả nghĩa, Trình Du Cẩn ót thượng bị Lý Thừa Cảnh một lóng tay đầu, nàng chính mình còn cảm thấy thực oán, Lý Thừa Cảnh cư nhiên không biết xấu hổ nói đến ai khác bạc tình. Nàng xoa xoa ấn đường, đỡ tay áo cấp Lý Thừa Cảnh châm trà, điện hạ. Ngươi lời này chính là hoan uổng ta, ta đối điện hạ mọi chuyện để bụng, nhưng phàm là ngươi đồ vật, ta cũng không giả người khác tay, có từng bạc tình, có từng quả nghĩa, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới cảm thấy lo được lo mất, hắn tình nguyện Trình Du Cẩn không như vậy để bụng, không như vậy hào, như vậy mất đi thời điểm, hắn cũng không đến mức không tiếp thu được. Lý Thừa Cảnh tiếp nhận trà, ngón tay vuốt ve sứ ly, nhìn cũng không có nói lời nói ý tứ, Trình Du Cẩn cũng không trông cậy vào hắn trả lời. Nàng cấp chính mình đổ trà, ngồi ở Lý Thừa Cảnh đối diện, hỏi, điện hạ. Hôm nay thượng triều hết thảy nhưng thuận lợi. Lý Thừa Cảnh nói, tạm được. Hoàng đế cùng nội các thương thảo. Cuối cùng quyết định làm ta đi công bộ rèn luyện công bộ. Lục bộ chuyến về, không giống lại bộ chủ quản quan viên lên chức, có thể tích góp nhân mạch, cũng không giống hộ bộ điều hành bạc lương. Có nước luộc nhưng vớt, công bộ sự tình vụn vặt lại hỗn độn. Sai rồi công bộ bối nồi. Đúng rồi công lao cũng là không đến trên người mình, không được tốt lắm nơi đi, Trình Du Cẩn thập phần uyển chuyển mà nói, điện hạ. Trời giáng sứ mệnh, trước khổ tâm trí, đây là đối điện hạ mài rũa, Lý Thừa Cảnh gật đầu. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Dương gia cầm giữ triều chính hơn 20 năm, nào có như vậy hảo lay động, Lý Thừa Cảnh nói, là không được tốt lắm, nhưng cũng tại dự kiến bên trong. Ta đã từng ở công bộ nhậm chức quá, hiện giờ một lần nữa trở về, nhân thủ đều là có sẵn, đảo cũng không tính kê mon sơ nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Thấy mầm biết cây, từ vụn vặt chỗ làm lên, mới có thể làm người tin phục, hắn nói xong nhìn về phía Trình Du Cẩn, vậy con ngươi. Hôm nay đi gặp Thái Hậu, nàng nói gì đó. Trình Du Cẩn không khỏi cũng thở dài, Thái Hậu làm ta học cùng nhau giải quyết lục cung. Ta chối từ không có kết quả, nàng liền làm ta an bài trung thu yến hội sự tình, Lý Thừa Cảnh nghe được không khỏi nhướng mày. Tốn công vô ích, ngươi mới vừa tiến cung, vốn không nên quá độ trương dương, nàng giao cho ngươi cái này sai sự không thế nào hảo, lẫn nhau, Trình Du Cẩn không chút do dự. Đáp lễ trở về. Phu thê hai người tình trạng đều không tốt lắm, bọn họ liếc nhau, đều cười thở dài, Lý Thừa Cảnh chấp nhất ly, đối Trình Du Cẩn hơi hơi ý bảo, làm phiền Thái tử phi, không dám nhận. Ta bất quá là tiểu binh tiểu tướng, căng đã chết bất quá là dệt hoa trên Germany chân chính xuất lực. Còn phải dựa điện hạ Trình Du Cẩn bưng lên chén trà. Nói, ta lấy trà thay rượu, kính điện hạ một ly. Về sau, ta liền dựa vào điện hạ, Lý Thừa Cảnh liếc mắt nàng cái ly. Nói, muốn tạ liền có thành ý chút, dùng trà tính cái gì? Không được, Trình Du Cẩn thề thốt phủ định, ta tửu lượng không tốt, sẽ uống say, Lý Thừa Cảnh chậm gì gì mà chuyển cái ly. Nói, hiện tại ở bên trong điện, uống say thì đã sao? Trình Du Cẩn sụ mặt, nghiêm túc mà nói ta và ngươi nói đứng đắn sự đâu. Đừng loạn tưởng, Lý Thừa Cảnh cứng họng, nhịn không được cười ta thật đúng là không hướng kia phương diện tưởng. Chất nữ, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là tưởng cái gì? Trình Du Cẩn mặt càng ngày càng lạnh, không thể nhịn được nữa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ra vẻ đạo mạo. Chính ngươi uống đi, Lý Thừa Cảnh sinh sôi nhịn cười. Duỗi tay đem Trình Du Cẩn giữ chặt hào. Đừng tức giận, là ta sai rồi, này ly trà cho ngươi. Trước xin bớt giận, Trình Du Cẩn bị lôi kéo ngồi vào hắn bên người. Miễn cưỡng tiếp nhận Lý Thừa Cảnh kia ly trà, nàng nhìn trước mắt người này, vẫn là nhất phái trời quang trăng sáng bộ dáng. quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi không phải không thích ta kêu ngươi cửu thúc sao? Như thế nào hiện giờ chính ngươi nói như vậy? Kia nhưng không giống nhau, Lý Thừa Cảnh một tay ôm lấy Trình Du Cẩn bả vai. Trong mắt mỉm cười, nếu là ngươi ngày thường quy quy củ củ đem ta đương cửu thúc kính, ta tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu là khuê phòng trong vòng, đảo cũng là tình thú, nam nhân đại để đều có như vậy một ít không thể nói tình kết. Trình Du Cẩn phịch một tiếng khí tạc, nàng hoàn toàn tạc mau, dùng sức chụp bay Lý Thừa Cảnh tay, ngươi. Ngươi quả thực, ta thật là phạm xuẩn, cư nhiên còn sẽ nghiêm túc nghe ngươi nói. Khuê phòng tình thú, gặp quỷ khuê phòng tình thú. Hết chương.